Siêu cấp phú nhị đại, chương 1556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Mỹ đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cô ta liếc nhìn Giang Ninh. Sự hợp tác này có thể coi là đạt được những gì chúng ta cần. Giang Ninh không bày tỏ ý gì. Khi nói chuyện với một người phụ nữ thông minh, anh không thể nói quá kỹ càng, rất dễ xảy ra tai nạn. Em biết, tại sao anh lại chọn điểm dừng chân đầu tiên của nhà họ Lâm là trong thành phố Cờ Bạc. Em cũng biết tại sao anh lại để nhà họ Lâm trở thành tâm điểm của tâm mắt trên toàn thế giới. Nói về những điều này, Ngải Mỹ như một con người khác, với một giọng điệu xảo quyệt và một chút ngạc nhiên. Mặc dù theo ý kiến của em, đây là một quyết định tồi, nhưng bởi vì chính anh là người đưa ra quyết định, nó có vẻ là một quyết định tốt khác. Giang Ninh vươn tay ngăn lại Ngải Mỹ đang định nói gì. Khi thảo luận về chiến lược, hãy thảo luận về chiến lược. Đừng khen ngợi tôi. Tôi đã nói, đừng nghĩ quá nhiều về tôi. Giang Ninh không chút khách sáo. Vợ tôi sẽ ghen. Ngải Mỹ thở dài, một chút buồn cười và một chút buồn. Cô ta thực sự ghen tị với Lâm Vũ Chân. Nếu là trước kia, cô ta có thể chỉ là nói giỡn. Nhưng hiện tại, cô ta không chỉ có ước ao, thậm chí có chút ghen tị. Một người đàn ông xuất sắc như Giang Ninh thậm chí có thể được coi là vĩ đại. Nhưng Lâm Vũ Chân sẽ luôn là người duy nhất trong trái tim anh. Cô ta không nghi ngờ sức hấp dẫn của cô ta, dám khẳng định cô ta không đẹp, 100% là người đàn ông đó có vấn đề. Anh không sợ, mang Lâm Vũ Chân cưng chiều như thế này sẽ khiến cô ấy trở thành kẻ thù công khai của phụ nữ trên toàn thế giới. Tôi không hấp dẫn như vậy. Giang Ninh lắc đầu, tôi chỉ muốn đối tốt với một người, không có gì hơn. Nói xong, Giang Ninh đứng lên, nhìn lướt qua trên bàn đầy đĩa trống. Hôm nay cảm ơn cô chiêu đãi. Còn có 23.000 tỷ, tôi tình cờ thiếu tiền. Lần sau, tôi sẽ chiêu đãi cô. Ngải Mỹ không lên tiếng, nhìn Giang Ninh xoay người rời đi. Cô ta biết Giang Ninh không thiếu tiền. Hơn nữa thông tin có được từ Liên minh Ngân hàng cho thấy, tài sản cá nhân của Giang Ninh giàu có trong nước không có đối thủ. Chỉ riêng sự giàu có của anh đã có thể so sánh với toàn bộ dòng họ Lan Can, không cần phải suy nghĩ về tính hữu dụng của 23.000 tỷ này. Nó dành cho nhà họ Lệt bây giờ. Đi đến Trung Đông để giúp nhà họ Lâm phát triển thị trường Trung Đông. Nghĩ đến khu vực bị chiến tranh tàn phá, nghĩ đến môi trường hỗn loạn ở đó, làm sao có thị trường? Nơi mà ngay cả sự tồn tại cũng khó khăn, vẫn còn kinh doanh để làm gì? Ngay cả khi có, còn có mạng để đi làm sao? Thành phố Cờ Bạc là trung tâm của các khu vực hải ngoại. Em không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào đây, Giang Ninh. Việc đặt chi nhánh ở nước ngoài của nhà họ Lâm thực sự rất mạo hiểm. Ngải Mỹ hít một hơi thật sâu, nhưng em nghĩ chỉ cần anh đưa ra quyết định, đó chắc chắn không phải là một quyết định ôi, ngay cả khi em không hiểu nó. Cô ta lấy trong cặp ra một xấp tiền mặt đặt trên bàn, không nói gì nữa, cô ta đứng dậy bỏ đi. Trở lại với dòng họ Slanka, Ngải Mỹ ngay lập tức tìm gặp Cơ Đức. Đặng Khẳng đã rời khỏi thành phố Cờ Bạc, còn không biết anh ta đã đi đâu. Cơ Đức đã chú ý đến chuyển động của Đặng Khẳng, đặc biệt là từ đường dây của họ. Sau khi nhận khoản tiền bồi thường mà Giang Ninh muốn, Đặng Khẳng biến mất. Là một nhánh của dòng họ Slanka ở nước ngoài, đối thủ lớn nhất của bọn họ, một mình một cõi Đặng Khẳng. Ông ta không quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Mỹ phớt lờ tung tích của Đặng Khẳng, cho đến ngày nay, cô ta không còn coi những người đó là đối thủ nữa. Cách chương.